Phần 6.8. Viên Thừa chỉ mỉm cười vỗ vai Hồ Phỉ, sắc mặt mang theo vài phần vui vẻ. Ta muốn ngươi khấu đầu, bất quá không phải khấu đầu như vậy. Ta muốn ngươi khấu đầu với tư cách là đệ tử cúi đầu trước lão sư. Ta đến Thiên Ý Thành ngoại trừ Vô Song ra còn là vì ngươi. Nam nhân của Hồ gia thì tuyệt đối không được để bất cứ ai coi thường, như đại tuyết sơn sừng sững giữa trời. Viên Thừa Chí nói xong, ánh mắt hắn nhẹ nhắm lại. Nam nhân Hồ gia quả thực cực kỳ tuyệt vời. Viên Thừa Chí năm đó được Hồ Bình giúp đỡ rất nhiều, hắn mới có ngày hôm nay. Vậy để báo ân tình năm đó của Phi Thiên Hồ Ly, Viên Thừa Chí hắn nhất định sẽ dìu dắt Hồ Phỉ trở thành người kế thừa xứng đáng của Ma Đao. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đã nói về Hồ Phỉ thì có lẽ không thể không nói đến một người nữa, nàng là Thẩm Tương Vân. Bản thân Tương Vân chưa bao giờ thiếu cống hiến, người khác cảm thấy 3 vạn cống hiến là một con số trên trời nhưng Tương Vân thì không. Tương Vân là y sư, ở Thiên Ý Thành thậm chí có rất nhiều trưởng lão đối với nàng còn phải mang theo vài phần kính trọng. Ở một nơi như Thiên Ý Thành, địa vị của y sư cao đến dọa người. Tất nhiên y sư trên đời này không hiếm, để nói đến Tương Vân phải nói đến hai thân phận khác của nàng. Nàng là luyện đan sư cùng dược sư. Tương Vân là người phụ trách linh điền của Thiên Ý Thành, đồng thời mỗi tuần nàng đều có thể lấy được một số thảo dược trong hạn định để tiến hành luyện đan. Đan dược trong tay Tương Vân nếu bán ra ngoài hắc chỉ ít thì 600 cống hiến, nhiều có khi đến 3.000 cống hiến. Nàng tuyệt đối là một tiểu phú bà của Thiên Ý Thành. Kể cả rất nhiều trưởng lão cũng chưa chắc đã có cống hiến cao như nàng. Chỉ cần Tương Vân biết việc Vô Song tiến vào hắc ngục, nàng chắc chắn sẽ đến đưa hắn ra ngoài. Bất quá từ khi Vô Song tiến vào hắc ngục đến tận bây giờ, Tương Vân vẫn chưa bước ra khỏi cửa một bước. Nàng hôm nay vẫn xinh đẹp như thường ngày, một thân thanh y thêm mái tóc đen xóa xuống mặc những cơn gió nhẹ thổi qua người. Nét đẹp nhẹ dịu mà đầy tự nhiên, nét đẹp cho người khác cảm giác an bình. Hai tay nắm lấy thành lan can, ánh mắt thủy chung hướng về phía hắc ngục, nàng như muốn từ vị trí này nhìn thấy thân ảnh Vô Song vậy. Phía sau nàng, có tiếng bước chân khẽ vang lên khiến bờ vai Tương Vân hơi run run, nàng quay đầu lại nhìn thân ảnh kia sau đó hơi hơi cúi đầu. Tiền bối, người tới là một lão nhân bao phủ hoàn toàn trong màu đen, chỉ có mái tóc thuần một màu trắng, đây chính là Thiên Ý Thành đại trưởng lão, cũng là người hậu thuẫn cho Tương Vân. Đại trưởng lão không phải lúc nào cũng ở Thiên Ý Thành, chỉ có nửa tháng gần đây vị đại nhân vật này không ngờ lại chưa từng rời khỏi nơi đây. Tương Vân, ngươi vẫn suy nghĩ về tiểu tử đó sao? Tương Vân nhìn đại trưởng lão rồi thật thà gật đầu. Tiền bối, người nói, đại ca sẽ không sao chứ? Tương Vân nghe nói hắc địa cực kỳ đáng sợ. Đại trưởng lão chỉ khẽ mỉm cười, một tay xoa đầu Tương Vân như xoa đầu cô cháu gái của chính mình vậy. Tương Vân không tin lời lão phu nói sao? Hắc địa là cơ duyên của hắn, với người khác là địa ngục nhưng lại có những người sinh ra đã thích hợp với địa ngục thì sao? Việc của Tương Vân là học luyện đan thật tốt được không? Sau này không kéo vị đại ca của ngươi lại cần đến đan dược của Tương Vân thì sao? Tiểu tử kia ô dù rất dày, nếu hắn thật sự muốn đi ra đã sớm đi ra, hắn cũng đã quyết định vào hắc địa rồi. Tương Vân nghe vậy một lần nữa khẽ gật đầu. Hai bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn vào hắc ngục. Nàng mới gặp Vô Song mà thôi, ông trời lại muốn nàng rời xa tiểu sư thúc của nàng. Chỉ là nàng biết thân là nữ nhân đôi khi phải học, chờ đợi. Linh Tố tỷ tỷ có thể đợi, nàng tại sao không thể đợi? Này, mày còn đang ngái ngủ à? Tính ngủ bao lâu nữa, dậy đi. Chuông điện thoại khẽ vang cùng với bản nhạc chuông thân thuộc. Theo thói quen hắn khẽ bắt máy để rồi một giọng nói như gào lên từ phía bên kia vọng lại. Vô Song lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc của hắn cảm thấy mơ hồ vô cùng, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Mở mắt là khung cảnh hoàn toàn khác, hắn cảm thấy trước mặt vừa quen vừa xa lạ. Ngồi dậy, vươn vai, ngáp thật dài, đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói, vừa lạ nhưng cũng đầy thân quen. Phải mất một lúc sau, Vô Song mới mở miệng đầy kinh ngạc. Kiên. Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó là một tràng sung liên thanh vang lên. Tao đã bảo bao lần rồi, nốc ít rượu thôi không nghe. Ngày đầu công ty khai trương, tính là mất hình tượng với mấy em nhân viên á. Thay đồ nhanh lên, nửa tiếng nữa tao đánh xe đến. Vô Song. À không, Phong mới đúng. hai tay di đầu. Hôm qua hắn thật sự uống quá nhiều rượu, uống đến mức chính hắn cũng không rõ mình về nhà bằng cách nào. Người gọi điện cho hắn là Kiên, một trong số ít những thằng bạn mà Phong quen, thậm chí có thể coi là thân thiết. Hai người cùng học đại học ở Anh, cùng bên nhau những năm tháng xa xứ. Sau đó khi Phong về mở công ty cũng liền mời Kiên đến giúp. Đây chính là bộ đôi giám đốc cùng phó giám đốc của công ty. Phong chậm rãi rời giường. Hắn rất cao, ít nhất so với một người Việt Nam thì đây là chiều cao trong mơ. 1m85. Nhìn mình trong gương, hắn khẽ mỉm cười. Khuôn mặt sắc cạnh đầy nghiêm nghị cùng nam tính. Ánh mắt sâu rất đẹp, không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái ngoài kia. Thêm vào cái đầu bù xù như tổ quả hậu quả của một đêm mở tiệc khánh thành công ty lại càng khiến Phong có thêm vài phần phong trần. Cánh tay phải khẽ đưa lên vuốt tóc, trên cánh tay lộ ra hình xăm với những dòng chữ kỳ dị mà không ai hiểu nổi. Nhìn vào hình xăm này, Phong khẽ nhếch miệng. Cái bớt làm hắn tự ti suốt những năm tháng trong mái trường kia bây giờ lại khiến hắn càng thêm nam tính, càng thêm mị lực. Nửa người trên không mặc đồ, vươn tay ra cố gắng tìm kiếm một cái áo sơ mi. Tự ngắm mình trong gương là một thân thể đầy dụ hoặc, là những múi cơ săn chắc, là làn da đầy khỏe mạnh cùng chiều cao lý tưởng. Tự thưởng cho mình một lời khen, miệng khẽ huýt sáo theo một điệu nhạc cổ điển đầy trữ tình. Nguyễn Vũ Phong, nam 30 tuổi, có bằng thạc sĩ kinh tế tại Anh, nói được 4 ngoại ngữ. Đồng thời ngày hôm qua, công ty của hắn chính thức được thành lập, một công ty truyền thông giải trí. Cho dù xét thế nào hắn cũng là một nam nhân thành đạt. Đối với chính bản thân Phong mà nói, hôm nay là một ngày đáng mong đợi. Sau khi sửa soạn xong, một tay cầm lấy điện thoại xem giờ để rồi ánh mắt co rụt lại. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7. Sinh nhật của hắn là ngày mùng 8 tháng 7. Hắn năm nay bước vào tuổi 31. Chỉ là các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vùng dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi, miệng thở dốc không ngừng, cả người run lên. Bên cạnh lại có một giọng nói vang lên, có điều giọng nói này chẳng vui vẻ chút nào. Đây tất nhiên không phải là giọng điện thoại của Kiên mà là giọng nói ngay sát của một cái nữ nhân, nàng họ Hoắc tên Thanh Đồng. Này sao thế? Đừng nói chưa tiến vào hắc địa đã sợ vỡ mật. Nếu như thế ta liền đá ngươi xuống xe. Hoắc Thanh Đồng mở mắt ra lườm Vô Song một cái. Nàng thực sự cảm thấy tương đối chướng mắt với Vô Song lúc này. Nàng ghét nam nhân yếu đuối. Vô Song hiện nay trước mặt nàng liền được gắn cho hai chữ yếu đuối. Hoắc Thanh Đồng nghĩ gì? Vô Song không quan tâm. Cái Vô Song quan tâm là ký ức kia của hắn. Hắn đã đúng. Hắn không phải xuyên không ngay trong cái đêm sinh nhật năm 30 tuổi kia. Ký ức của hắn rõ ràng bị bôi đen. Rốt cuộc là tại sao Vô Song xuyên không? Tiếp theo Vô Song lại càng dùng mình hơn. Trên tay phải của hắn không biết từ lúc nào cái bớt kia lại xuất hiện. Màn đêm buông xuống, chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Chiếc xe ngựa này tuyệt đối không thoải mái gì, lại càng không xa hoa. Ít nhất nằm ở bên trong không có chút cảm giác êm ái nào cả. Bên trong xe cả Hoắc Thanh Đồng cùng Vô Song đều có thể cảm nhận được độ sóc của con đường. Diện tích bên trong xe cũng không lớn, tính ra chỉ vừa vặn cho khoảng 3 người ngồi. Nếu thêm chút hành lý cùng quần áo thì chỉ sợ hai người cũng đã làm thành xe chật kín. Trong màn đêm lúc này, Hoắc Thanh Đồng nhìn chằm chằm vào Vô Song. Vẻ mặt của nàng không hề thoải mái cho lắm. Dù sao phải rất khó khăn nàng mới có thể tiến vào giấc ngủ, vậy mà không ngờ Vô Song dám đánh thức nàng. Về phần Vô Song, hắn tuyệt đối không có để ý Hoắc Thanh Đồng nghĩ gì về mình. Cái duy nhất để Vô Song để ý là tình trạng của chính mình. Vết bớt tưởng như đã biến mất từ không biết bao nhiêu năm nay lại một lần nữa hiện về. Cái làm Vô Song sợ hãi nhất chính là cái vết bớt này bám theo hắn đến tận đây. Đây rõ ràng không phải là cơ thể của Vô Song ở kiếp trước. Hắn đã sống lại một kiếp, một hình hài khác, một thân phận khác. Vì cái gì vết bớt vẫn quay về? Trong chiếc xe ngựa nhỏ kia, thậm chí đây là lần đầu tiên Vô Song hoài nghi về vết bớt này. Phải chăng Vô Song xuyên không cũng là vì nó, hoặc ít nhất cũng liên quan đến nó? Vết bớt sinh ra khi Vô Song sinh ra, phải chăng khi hắn sinh ra cũng đã là một sự sắp đặt? Nếu vết bớt này là đặc biệt, vậy chẳng nhẽ hắn cũng là đặc biệt? Ở hậu thế không thiếu những câu chuyện viễn tưởng, không thiếu những bộ phim căn bản không bao giờ tồn tại. Hắn chưa bao giờ từng đặt bản thân mình vào trong loại trường hợp này, cũng chưa từng nghĩ mình là người đặc biệt. Cuối cùng là giấc mơ kia, Vô Song cảm thấy trong đầu mình chỉ là một mớ bòng bong, hắn không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, miệng lưỡi khô khốc, cổ họng đắng chát, sống lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra, hắc địa ẩn giấu một thứ gì đó, có một thứ gì đó đang đợi hắn. Trước khi tiến vào địa phận hắc địa, Vô Song căn bản chưa từng gặp phải việc tương tự, hơn nữa vết bớt cũng không có hiện lên. Chỉ khi tiến vào hắc địa hắn mới gặp phải giấc mơ kia, vết bớt ở bên hắn suốt 30 năm của cuộc đời mới một lần nữa quay về. Bàn tay trái run rẩy chạm vào tay phải, trên làn da của Vô Song vẫn trắng mịn lạ thường, nhưng chính vì thế mà vết bớt càng thêm nổi bật. Thứ này cứ như sinh ra đã là một thể với Vô Song vậy, không hề có dấu hiệu lồi hay lõm của một vết bớt, lại càng sẽ không phải là hình xăm khắc lên. Cố gắng giữ bình tĩnh, Vô Song nhìn qua cửa sổ xe ngựa, ngoại trời vẫn tối đen như mực, nhưng hắn có thể cảm thấy sâu bên trong hắc địa, có gì đó đang kêu gọi hắn, đang thúc giục hắn. Hắc địa được coi là nơi đáng sợ nhất của Vương Bản Sơn, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ hoặc thân mang trọng tối thì tuyệt đối sẽ không có ai tiến vào hắc địa. Đây là một mỏ khoáng khổng lồ nằm bên trong Vương Bản Sơn, một mỏ hắc thiết với trữ lượng lớn đến đáng sợ. Ít nhất từ khi nó được phát hiện ra đến bây giờ, sản lượng hắc thiết khai thác được chưa bao giờ giảm. Hắc địa đã tồn tại ở Vương Bản Sơn ít nhất trong 20 năm, tất nhiên có thể càng lâu hơn, ai có thể biết được. Cái tên của hắc địa bắt đầu từ màu sắc của khu vực này. Không rõ có phải vì mỏ hắc thiết khổng lồ ở đây hay không mà toàn bộ mặt đất chỉ có tuần một màu đen, một màu đen của sự chết chóc, của bóng đêm vô tận. Cái màu đen này khiến rất nhiều người cảm thấy hắc địa là dấu hiệu của tà ma. Vùng đất này quả thật rất kỳ dị, hắc địa không có linh khí tồn tại. Người tiến vào hắc địa cho dù thử bất cứ cách nào cũng không thể tập trung thiên địa linh khí lại, không cách nào dẫn thiên địa linh khí nhập thân. Nội lực bên trong cơ thể chỉ cần sử dụng liền không có cách nào bổ sung, lại càng không có cách nào tu luyện. Bất kể là nhất lưu cao thủ, tông sư, đại tông sư hay thậm chí là ngũ tuyệt đều không có cách nào cảm nhận thiên địa linh lực tại nơi đây. Đây hoàn toàn là một vùng đất chết với võ giả. Thông thường mà nói, thiên địa linh lực nằm ngay bên trong không khí mà hàng ngày chúng ta hít thở, căn bản không thể nào phân tách ra được. Không cách nào nhận ra được đâu là linh khí để tu luyện, đâu là không khí để hít thở. Vì vậy toàn bộ thế giới này đều không nhắc đến không khí, chỉ nhắc đến thiên địa linh khí. Bất quá hắc địa là một trường hợp đặc biệt. Đây là nơi duy nhất không có linh khí, chỉ có không khí để hít thở. Đồng thời bên trong hắc địa còn có một loại từ trường lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nó khiến cho đất của hắc địa vô cùng cứng, cứng hơn loại đất đá bình thường ít nhất gấp 4 lần. Đồng thời cũng làm cho trọng lực tại hắc địa phi thường đáng sợ. Lực hút của nơi đây lớn gấp 2 lần ở bên ngoài. Không biết ma quỷ có tồn tại hay không, nhưng rất nhiều người tại Vương Bản Sơn đều có một loại nhận thức chung, đó là nếu ma quỷ có tồn tại, bọn chúng phải tồn tại bên trong hắc địa. Vương Bản Sơn không phải chỉ có 9 đỉnh núi, Vương Bản Sơn có tổng cộng 10 đỉnh núi. Đỉnh núi thứ 10 nằm ngay sát Bắc Thành, chỉ cần đi qua Bắc Môn liền sẽ tiến về nơi này. Núi này cũng là ngọn núi duy nhất bên trong được đặt tên, nó được gọi là Quỷ Khu. Từ Bắc Thành đi đến Quỷ Khu sẽ là hắc địa. Hắc địa nằm bên trong Quỷ Khu. Lúc này chiếc xe ngựa đưa Hoắc Thanh Đồng cùng Vô Song di chuyển rốt cuộc đã xuyên qua màn đêm, tiến vào Quỷ Khu. Vô Song chưa từng đến Quỷ Khu hay nghe về Quỷ Khu trước đây, bất quá khi xuống xe ngựa, khi được chân chính ngắm nhìn nơi đáng sợ nhất của Thiên Ý Thành này thì tuyệt đối là một cảm giác rung động không thôi. Quỷ Khu là một ngọn núi cao rực sáng giữa màn đêm. Ở trên Quỷ Khu xuất hiện rất nhiều ngôi nhà có chút đơn sơ được xây dựng ngay trên những vách núi cao vút, những ngôi nhà giữa trời. Bên trên mỗi ngôi nhà đều thắp lấy vài cây đúc thắp sáng một vùng khoảng không. Khi hàng trăm hàng nghìn cây đúc cùng được thắp lên thì Quỷ Khu như một ngọn núi đang rực cháy. Vô Song quả thực không ngờ số lượng người ở Quỷ Khu cũng không ít. Từ số ngôi nhà mà hắn nhìn thấy chỉ sợ bên trong Quỷ Khu cũng có hơn ngàn người. Đây là con số cực kỳ kinh khủng. Tiếp theo là màu đất của Quỷ Khu, thật ra không ai muốn tốn công thắp đúc vào ban đêm cả. Cái cảm giác rực sáng cả Quỷ Khu nhìn từ ngoài vào rất đẹp, nhưng người ở bên trong mới thấy nó bất tiện thế nào. Chí ít nó sẽ rất khó ngủ yên giấc, nhưng có lẽ người ở Quỷ Khu cũng không còn phương án nào khác. Nếu không có những ngọn đúc kia, toàn bộ Quỷ Khu chỉ thuần một sắc đen. Nếu vào ban đêm thì Quỷ Khu như muốn ẩn mình vào trong bóng tối vậy, chỉ sợ đưa tay cũng khó có thể nhìn thấy được năm ngón. Khi đó những người đi lại trên Quỷ Khu tuyệt đối sẽ không được an toàn. Tổng thể mà nói, Quỷ Khu cũng không cho Vô Song cảm giác quá mức đáng sợ hay áp lực. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nơi này chỉ là có chút bắt mắt mà thôi. Ngay dưới chân quỷ khu có một doanh trại tương đối lớn, bên trong cũng đang xuất hiện ánh đuốc bập bùng. Toàn bộ doanh trại này dưới ánh sáng của lửa liền trở nên rõ mồn một trong đêm. Hoắc Thanh Đồng nhìn thấy doanh trại này vậy mà khẽ mỉm cười, để rồi một tay cầm lấy dây cương ngựa, cả người cùng xe ngựa chậm rãi tiến vào bên trong doanh trại, đằng sau là Vô Song lững thững bước theo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ở ngoài doanh trại có 6 hắc ma đang canh chừng. Khi đám người này nhìn thấy bóng người Hoắc Thanh Đồng từ xa tiến tới thì đồng loạt đứng lên, trong ánh mắt mang theo một tia chào đón. Cái ánh mắt này rất lạ, những người hắc ma bảo vệ doanh trại này nhìn Hoắc Thanh Đồng như nhìn người thân trong gia đình trở về sau một chuyến đi xa vậy. Không mất bao lâu, Hoắc Thanh Đồng cùng Vô Song cũng tiến đến cửa trại. Nàng gần như bỏ hết đi lớp gai nhọn bên ngoài của Hoắc Mân Côi. Đối với những binh sĩ hắc ma nơi đây, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười từ tận đáy lòng. Các ngươi vất vả rồi, Thanh đại ca, lần này đến đại ca trực đêm sao? Vẫn là cái vẻ lạnh lùng kia, vẫn là bộ hắc giáp tôn lên cơ thể tuyệt đẹp kia, nhưng ngữ điệu trong giọng nói rất khác. Nàng hiện nay không còn giống một băng xương nữ nhân, nàng giống một thiếu nữ trở về thăm quê nhà, trở về gặp người thân vậy. Người được Hoắc Thanh Đồng gọi là đại ca là một nam nhân tương đối trẻ, thoạt nhìn có lẽ cũng chỉ ngang ngửa tuổi tác với thượng quan thần, bất quá người này lại cho Vô Song một cảm giác rất đáng sợ, một loại cảm giác lành lạnh. Người này chưa chắc đã mạnh hơn Vô Song bao nhiêu, nhưng không biết tại sao trước mặt người này Vô Song mơ hồ có một tia yếu nhược. Đây là điều lần đầu Vô Song gặp phải, hắn không ngờ lại gặp một cao thủ trẻ tuổi về mặt khí thế có thể lấn át Vô Song. Tầm mắt Vô Song tiếp tục mở rộng ra, hắn bắt đầu quan sát tất cả mọi người trước mặt, để rồi chợt phát hiện ra, bất kể là ai trong bọn họ đều cho Vô Song một loại cảm giác lành lạnh, chỉ là không ai rõ ràng bằng Thanh đại ca của Hoắc Thanh Đồng mà thôi. Thứ cảm giác này đối với Vô Song lại có chút quen thuộc, loại cảm giác tương đối giống với thần bí nhân xuất hiện ở hắc mục lần đó. Vô Song quan sát mọi người thì những người này cũng quan sát Vô Song. Trong ánh mắt của bọn họ đều có một tia tò mò nhìn hắn, để rồi Thanh đại ca liền chỉ vào Vô Song. Thanh Đồng, ngươi lần này quay về dẫn ai theo đây? Hoắc Thanh Đồng cũng là mỉm cười, nàng giới thiệu Vô Song với đám hắc ma canh cửa này. Hắn gọi là Phong, là người bên trên gửi tới, tân binh trong đám chúng ta. Sau khi nghe thấy hai chữ tân binh từ miệng Hoắc Thanh Đồng, Thanh đại ca thậm chí còn dùng một tay vỗ vai Vô Song. Cái vỗ này tuy không hề cố ý nhưng lực đạo cực cường, ít nhất cũng làm Vô Song như muốn lệch nửa bên vai. Tiểu tử, cố gắng lên, ta gọi là Triệu Thanh, sau này có gì không quen có thể tìm đến ta sẽ giúp ngươi một hai. Vô Song nhìn Triệu Thanh sau đó dùng một tay vỗ bả vai của mình, hắn quả thực cảm thấy ê ẩm vô cùng. Vậy đa tạ Thanh đại ca rồi, tiểu đệ nếu có việc cần giúp đỡ nhất định sẽ đi tìm Thanh đại ca. Sau khi chào hỏi đám người Triệu Thanh ở cửa doanh trại, Hoắc Thanh Đồng tiếp tục dạo bước. Có khác là lần này nàng dẫn Vô Song đi theo, hai người tay trong tay đi về phía trước. Vô Song không rõ là Hoắc Thanh Đồng bạo gan hơn những nữ tử trong thời đại này hay nàng căn bản không coi Vô Song là nam nhân. Phải biết nữ nhân dám cầm tay một nam nhân không quen trong cái thế giới này thì không phải là một việc dễ gặp. Doanh trại tương đối lớn, bên trong có rất nhiều lều chướng. Theo cảm giác lực của Vô Song thì mỗi lều chướng đều có từ 3-4 người bên trong, toàn bộ doanh trại này có lẽ khoảng gần 200 người, số lượng cũng không ít. Vì lúc này vẫn là ban đêm, thỉnh thoảng Vô Song cùng Hoắc Thanh Đồng mới gặp từng tốp lính đi tuần tra. Mỗi đội tuần tra cũng là 6 người, khi nhìn thấy Hoắc Thanh Đồng đi tới đều không quên đối với nàng gật đầu, đồng thời hướng ánh mắt tò mò về phía Vô Song. Một đường đi thẳng không hề dừng lại cho đến khi một cửa động xuất hiện. Đây là một cửa động nằm ngay bên trong lòng quỷ sơn. Ở trước cửa động có đâm xuống một cây đại đao. Đại đao mang theo hai màu trắng đen rất đẹp nhưng cũng to lớn lạ thường. Chỉ ít cây đại đao này cũng phải dài gần 2 mét. Độ rộng của lưỡi đao lên tới 50cm. Vô Song thật sự rất khó tưởng tượng với hình dáng đồ sộ này thì nó phải nặng bao nhiêu. Tất nhiên thanh đại đao cám ở đây đã nói lên chủ nhân của nó không còn cần đến nó, chí ít hiện nay là vậy. Nhìn thanh đại đao, Vô Song cũng cảm thấy một chút tò mò. Hắn cũng thật sự muốn biết chủ nhân thanh đại đao này là ai. Hoắc Thanh Đồng lại làm như không để ý đến sự tò mò của Vô Song. Nàng không có trách nhiệm phải giải thích cho Vô Song và nàng căn bản cũng không muốn. Bàn tay vẫn nắm lấy tay Vô Song, nàng liền dẫn hắn đi vào cửa động. Cửa động rất tối, nhưng bên dưới lại có ánh sáng lập lòe, đồng thời dĩ nhiên lại có những bậc thang được kỳ công tạo nên. Bên trong hang động này chỉ sợ cũng có người. Cũng chẳng mất bao lâu kể từ khi tiến vào cửa động, bản thân Vô Song đã có thể nhìn thấy những tia sáng đầu tiên phản chiếu lại. Không ngờ bên cạnh cầu thang ngay bên trong vách núi của Quỷ Sơn là có rất nhiều những viên Dạ Minh Châu. Cũng nhờ số lượng Dạ Minh Châu khổng lồ ở dưới này dẫn đến việc càng đi xuống dưới mặt đất lại như càng sáng lên. Dưới cái ánh sáng của Dạ Minh Châu, Vô Song rốt cuộc cũng có thể a nhìn ép thấy bên dưới là gì. Cách khoảng 20 mét so với mặt đất không ngờ tiếp tục tồn tại một doanh trại khác.